Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 35, C35, Lâm Tư Tư có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm, Si Niên, híp mắt, trộm, loại lời nói này quả thật hết sức giả dối. Nếu không biết Lâm gia tính tình, nhất định sẽ không tin. Quả thật, 3.000 nhân dân tệ thực sự là một số tiền lớn trong thời đại này. Đúng như vậy, tôi không biết cùng các con lý giải như thế nào. Nhưng mà tôi thực sự xin lỗi. Mặc dù cha Lâm biết lời xin lỗi là vô dụng, tuy nhiên ông cũng không biết phải làm gì ngoại trừ xin lỗi. May mắn thay, sau khi biết tin có chuyến đi của Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, Lâm gia đã lập tức trở về từ cánh đồng. Vì nắng nóng cho nên ở nông thôn bây giờ người dân ra đồng từ sớm. Họ đi làm đồng ngay trước khi trời sáng. Lúc bấy giờ mới 9 giờ mà căn nhà đã phủ đầy bụi. Cha Lâm và mẹ Lâm vừa mới đi đến cửa nhà họ. Họ đã trông thấy nhiều người dân làng đang tụ tập trước cửa nhà họ. Mọi người đang nói về giá cô dâu. Rõ ràng, trong một thời gian ngắn như thế, tin tức về chuyến thăm của Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, đến Lâm gia đã được lan truyền một cách rộng rãi. Đúng vậy, ông đã nhận xính lễ giá 3.000 nhân dân tệ, nhưng không gả con gái của mình. Xính lễ cũng không được hoàn trả lại. Nói rằng tiền xính lễ đã bị trộm. Hiển nhiên, mọi người đều không tin. Bây giờ nhìn thấy Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, cuối cùng cũng tìm tới cửa. Những người lúc trước đối với Lâm gia ganh ghét đố kỵ cũng được dịp hả hê. Ai nói người nhà Lâm lão nhị là thật thà. Nhìn tiền vào tay lập tức cho rằng đồng chí Chu chẳng thể đòi lại. Bây giờ thì sao? Anh Chu đã tới cửa rồi. Xem họ xử lý như thế nào. Đúng thế, đồng chí Chu trước là bộ đội. Không lẽ lại dễ dàng cho bọn họ lợi dụng. Tiếng bàn tán xung quanh khiến vợ chồng Lâm ra đỏ mặt. Hối hả vào nhà không dám nói lời nào. Nhìn cảnh tượng như vậy, ai cũng cảm thấy Lâm ra có lỗi. Ngày càng chắc chắn rằng 3.000 nhân dân tệ đã được giấu đi. Chưa kể người nông thôn lên thị trấn sẽ bị coi thường. Ở nông thôn những tình trạng tương tự vẫn xảy ra. Người giàu coi thường người nghèo. Rõ ràng là Lâm gia thuộc loại này. Nhưng trước đó mọi người đều không nghĩ nhiều. Chỉ nói sau lưng mà thôi. Cũng không dám mắng mỏ trắng trợn như vậy. Không ai muốn thấy rằng Lâm gia, những người đã có cuộc sống khó khăn nhất trong làng. Quay lại với Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, chủ một trang trại chăn nuôi lợn, Tư Niệm, Si Niên, cuối cùng cũng nhìn thấy cha mẹ của nguyên chủ. Họ già hơn nhiều so với những gì cô hình dung. Theo logic mà nói, hai người chắc cũng chạc tuổi cha mẹ Tư gia. Tuổi mới ngoài 40 nhưng nhìn như thể đã 50. Chưa kể tóc đã bạc nửa, khuôn mặt nhiều nếp nhăn. Khắp người là vết tích của một đời gian khổ. Người đàn ông không thấp. Tuy nhiên gánh nặng cuộc sống làm ông không thể nào ngóc đầu dậy. Lưng gù và khắc khổ khiến ông trông giống một ông già hơn. Mặc dù người phụ nữ tốt hơn nhưng bà ấy cũng khá gầy gò và dáng vẻ có vẻ tiều tụy. Nhưng nếu nhìn kỹ lông mày cùng ánh mắt, sẽ thấy nữ chủ rất giống. Chứng tỏ đối phương khi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Tư Niệm, Si Niên, thở dài, mặc dù cô không giỏi đọc sắc mặt người khác, nhưng nhìn bề ngoài thì hai người họ đều là những người rất thành thật và có trách nhiệm. 3.000 nhân dân tệ chắc đã bị đánh cắp thật, nhưng chuyện này, Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy. Đồng chí Chu, cậu tới rồi, chúng tôi có lỗi với cậu. Hai người vẻ mặt khiêm tốn đi tới bên người Chu Việt Hâm. Châu Duê Sen, Chu Việt Hâm. Châu Duê Sen, vội vàng đứng dậy, đỡ lấy thân thể gần như đang quỳ của hai người. Nặng giọng nói, chú Lâm, dì Lâm, các người làm gì vậy? Số tiền kia, không phải chúng tôi không muốn trả lại cậu số tiền kia. Hiện tại nhà chúng tôi thật sự không kham nổi nhiều tiền như vậy. Cha Lâm áy náy nói, chúng tôi không cầu xin anh tha thứ. Chúng tôi chỉ xin cậu cho chúng tôi thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu. Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, khẽ thở dài. Chú Lâm, Dì Lâm, cháu không phải vì sính lễ mà tới đây. Cái gì? Hai người sửng sốt một chút, không thể tin nhìn nhau. Bây giờ họ mới chú ý rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đặt một giỏ lớn thịt lợn, gạo và những thứ tốt khác. Có một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, vừa nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên, hai người tựa hồ đều sửng sốt một chút. Sau đó hai mắt đột nhiên mở to, mặc dù họ chưa bao giờ gặp con gái ruột của mình. Nhưng đôi khi mối quan hệ máu mủ thật sự rất vi diệu. Lúc này, hai người gần như chắc chắn cô gái mảnh khảnh trước mặt chính là con gái ruột của mình. Tư Niệm, Si Niên, đứa trẻ mà họ đến thị trấn ba lần mà không gặp được. Tư Niệm, Si Niên, chủ động nói, ba mẹ, con nên gọi hai người như vậy. Câu nói này khiến Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, ở bên cạnh choáng váng. Cô gái xinh đẹp như tiên nữ này thực sự là em chồng. Cô sững người một lúc, sau đó đôi mắt cô đột nhiên mở to như thể cô đã nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ đây là con dâu bị ôm nhầm ở thị trấn kia? Từ đầu đến giờ cô ấy nghĩ đó là người thân của đồng chí Chu. Thậm chí không nghĩ đến cô em chồng thất lạc. Cô không dám nhìn nhiều, dù sao đối phương cũng quá lộng lẫy. Trong thị trấn cô mới gặp qua mỹ nữ như vậy, cũng không có dũng khí nhìn thẳng. Con là Niệm Niệm, Niên Niên, sao? Nghe được thanh âm của Tư Niệm, Si Niên, cha Lâm mẹ Lâm bị kinh ngạc mấy lần rồi nghẹn ngào. Họ tưởng rằng đứa con gái này sẽ không bao giờ nhận họ nữa, nhưng họ không ngờ rằng có một ngày cô ấy sẽ tự mình xuất hiện ở Lâm gia. Tư Niệm, Si Niên, gật đầu, đúng vậy. Con là Tư Niệm, Si Niên, lúc trước anh có tới gặp con, nhưng lúc đó con quá hoảng loạn nên không thể gặp được anh. Thật xin lỗi, mẹ Lâm che miệng suýt chút nữa, bật khóc. Sao có thể xảy ra được? Chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi biết con nhất định không thể tiếp nhận được. Dù sao điều kiện gia đình chúng tôi thật xin lỗi, con gái, chúng tôi không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp. Không sao, hiện tại con không sao. Cảm ơn mọi người đã sắp xếp hôn sự tốt cho con. Tư Niệm, Si Niên, cười, bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, không chỉ có cha của Lâm và mẹ của Lâm, mà ngay cả Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng ngước mắt lên nhìn cô. Trong mắt họ hiện lên một số cảm xúc không rõ ràng. Con cùng đồng chí Chu đang nói cái gì? Cha Lâm mẹ Lâm có chút nghi hoặc, mặc dù họ muốn nhận ra con gái ruột của mình, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc gả cô đi. Những gì họ nghĩ ban đầu là nếu Lâm Tư Tư, Lin Si Si, không sẵn lòng, họ sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra quá sớm, số tiền bị đánh cắp và Lâm Tư Tư, Lin Si Si, cũng nhận ra gia đình của mình và trở về với gia đình. Không liên còn quan gì đến Lâm gia của họ. Họ luôn chỉ đem tiền để trả lại tiền, không bao giờ nghĩ đến việc cho cô kết hôn. Thấy giọng điệu bối rối của hai người, Tư Niệm, Si Niên, đoán ra Lâm gia không biết về cuộc hôn nhân thay thế. Đó là kế hoạch riêng của Lâm Tư Tư, Lin Si Si. Cô thuyết phục cha và mẹ Tư, nhưng giữ kín chuyện này với Lâm gia. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, rốt cuộc đang muốn làm gì? Chẳng lẽ là trả thù cô? Nhưng ngoài việc danh tính của họ bị thay đổi, cả hai không có thù hằn gì. Khi đọc tiểu thuyết, Tư Niệm, Si Niên, đem nữ chính đóng thành vai tốt, đem nguyên chủ đóng thành nữ phụ độc ác. Nhưng bây giờ đến lượt cô, cảm thấy có gì đó không ổn. Cách chương.